Vũ Động Càn Khôn, chương 116, Bích Thủy Yêu Mãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào sâu bên trong đan tiên trì không thuận lợi như Lâm Động tưởng tượng, đường đi rất khó, hơn nữa còn có nhiều ngã rẽ, dòng nước từ những ngã rẽ này tuôn ra mạnh vô cùng, ào ạt liên tụ tràn khí thật lạnh. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm nhận được cái loại hàn khí lạnh thấu xương, xem ra đúng như lời Hạ Vạn Kim nói, phía dưới đan tiên trì này có hàn khí cực lạnh. Nguyên lực hùng hậu từ bên trong đan điền tuôn ra, sau đó vây kín lấy thân hình Lâm Động, lúc này hắn mới cảm thấy đỡ lạnh một chút. Càng vào sâu trong đan tiên trì địa hình càng phức tạp, cứ theo đà này, ta sẽ không chống đỡ được lâu đâu. Lúc này, Lâm Động truyền giọng nói của mình vào trong thạch phủ. Nhanh, nhanh, đi về phía bên phải ấy. Thanh âm của Tiểu Điêu rất là gấp gáp. Nghe vậy, Lâm Động quay đầu nhìn thoáng qua cái ngã rẽ tối đen như mực, đành cắn răng một cái, giống như con cá chui vào bên trong. Sau khi chui vào cái ngã ba này không lâu, cảm giác lạnh dường như bớt đi một chút, hắn cảm thấy hơi bị kinh ngạc. Mau tới đó đi, thanh âm của Tiểu Điêu có chút hưng phấn. Nghe thấy Tiểu Điêu nói thế, tốc độ của Lâm Động lại chậm lại, hắn cảnh giác nhìn ngắm, nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động, cái vật kia đến tột cùng là vật gì hắn không biết, cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Một thời gian sau khi Lâm Động giảm tốc độ, cái ngã rẽ đen tối này nổi lên những điểm sáng nhạt, tầm nhìn đột nhiên rộng hơn rất nhiều. Phốc. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, khiến cho Lâm Động chú ý, hắn cảm thấy nước hồ đột nhiên biến mất, mà hắn lúc này đã ở trong một sơn động ướt át. Sơn động diện tích cũng không lớn, có một lối vào duy nhất, đó chính là gốc cây Lâm Động vừa mới chui vào, nhưng mà cái kỳ dị đó chính là nước hồ, nó hình như bị một lớp gì đó vô hình chặn ở cửa động. Lâm Động kinh dị nhìn cái sơn động này, hiển nhiên là hắn không ngờ tới, ở dưới đáy tiên trì lại có một chỗ kỳ lạ thế này. Hắn thoáng đánh giá sơn động một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương của sơn động, ở nơi đó có một chùm ánh sáng màu xanh đậm, đang yên tĩnh lở lửng trên không trung, Lâm Động cảm thấy dường như có một con rắn nhỏ đang du động trong đó. Nhìn cái chùm ánh sáng màu xanh đậm này, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được thứ này ẩn chứa một cỗ năng lượng cực mạnh. Đây là cái gì? Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tiểu Điêu ở trong thạch phủ. Bích Thủy Yêu Mãng, nói một cách chính xác, nó chính là yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng. Trong thanh âm của Tiểu Điêu ẩn chứa một sự hưng phấn khó che giấu. Yêu linh, nghe thấy Tiểu Điêu nói như thế, da đầu Lâm Động tê dại, tuy rằng hắn không biết Bích Thủy Yêu Mãng này mạnh như thế nào, nhưng hắn cũng biết, phàm là yêu thú có thể ngưng tụ yêu linh đều là những con có lực lượng cực mạnh, với lực lượng như hắn thì trong nháy mắt đã bị giết rồi. Đừng sợ, này yêu linh này đã bị thương, hơn nữa linh trí không cao, rất dễ đối phó. Dường như cảm thấy Lâm Động đã có ý định thối lui, Tiểu Điêu vội vàng nói. Vậy nó hiện tại mạnh như thế nào? Lâm Động không tin tưởng lời của con chồn này, lật lọng hỏi. Nguồn, ách, Tiểu Điêu phân vân một lát, sau đó đắn đo nói. Chắc là tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn của nhân loại các ngươi. Con mẹ ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Tiểu Điêu nói như thế, Lâm Động nhịn không được chửi một câu, Bích Thủy Yêu Mãng này chỉ là yêu linh bị thương cũng có sức mạnh tương đương với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, nếu như nó ở trạng thái bình thường thì chẳng phải tương đương với cường giả tạo hóa tam cảnh còn gì. Vậy mà dễ đối phó. Đi, vừa nghĩ tới con yêu thú trong chùm ánh sáng kia, trong lòng Lâm Động có chút bất an, không chút nghĩ ngợi muốn chạy trốn, hắn đương nhiên biết mình hiện giờ không có thực lực của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đừng, đừng, ngươi có nhìn thấy đồ vật phía sau chùm ánh sáng kia không? Nhìn thấy Lâm Động muốn chạy, Tiểu Điêu nóng nảy, bây giờ nó vô cùng cần những yêu linh khác để tăng cường thực lực. Nghe thấy Tiểu Điêu lại câu dẫn, Lâm Động đành liếc mắt nhìn phía sau chùm ánh sáng, ở nơi đó có ba hạt châu có hai màu đen trắng tỏa ra ánh sáng êm dịu, lơ lửng trên không trung, mặc dù cách nó tương đối xa, nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được âm dương nhị khí vô cùng tinh thuần từ nó phát ra. Loại năng lượng tinh thuần này cho dù năng lượng bên ngoài đan tiên trì cũng không thể nào so sánh được. Đấy là cái gì? Đối với loại năng lượng này, Lâm Động có chút động tâm, hỏi. Đó là âm dương châu, đây mới là bảo bối của đan tiên trì, chúng nó là kỳ vật mà cái hồ này phải ngưng tụ nhiều năm mới được, âm dương nhị khí mà ngươi hấp thu bên ngoài không bằng 1/10 của nó, hơn nữa độ tinh thuần cũng không cách nào so sánh được, nếu như ngươi có âm dương châu này thì Điêu gia đảm bảo chỉ trong vòng nửa năm, không chỉ trong vòng 3 tháng, ngươi có thể thành công tiến vào nguyên đan cảnh. Tiếng nói của Tiểu Điêu trở nên gấp gáp. A, nghe vậy, trái tim Lâm Động đập thình thịch, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ba hạt châu có hai màu đen trắng giao nhau kia, nhưng mà một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu, âm dương châu tuy rằng quý giá, nhưng cái mạng nhỏ của hắn càng quý giá hơn, vạn nhất tới lúc cuối cùng kinh động yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng, thì chỗ này đúng là nơi táng thân của hắn. Ta đánh không lại yêu linh này. Hay là thôi đi, Lâm Động bất đắc dĩ nói. Ngươi đánh không lại, ta có thể. Tiểu Điêu cười hắc hắc nói. Chẳng phải ngươi nói ngươi không có lực lượng sao? Nghe Tiểu Điêu nói như thế, Lâm Động nhất thời hoài nghi hỏi. Hiện giờ lực lượng của ta không nhiều, cho nên phải mượn nguyên lực trong cơ thể của ngươi. Tiểu Điêu nói, hiện giờ ta mới có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho dù đem nguyên lực cho ngươi mượn cũng không phải đối thủ của yêu linh kia. Lâm Động nhíu mày, hắn cảm giác biện pháp này không ổn, hắn không muốn giao cái mạng nhỏ cho con Tiểu Điêu này. Hắc, ngươi cũng quá coi thường thủ đoạn của bộ tộc Thiêu Yêu Điêu rồi, cho dù hiện giờ thực lực của ta chỉ bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà chẳng có gì khó khăn khi giải quyết một con bích thủy yêu mãng cả. Tiểu Điêu khinh thường nói. Lâm Động có chút chần chờ, Thiên Yêu Điêu là cái gì hắn không biết, nhưng mà con chồn này đúng là không giống chồn bình thường, yêu thú bình thường đâu thông minh như thế này. Ta nói cái tên tiểu tử này sao lại lề mề như vậy, làm đại sự phải phiêu lưu, nếu như ngươi nói cho những tên ở ngoài kia biết, nơi này có 3 viên âm dương châu, thì Điêu gia dám đám cam đoan với ngươi, sẽ có vô số người đỏ mắt mà lao xuống, chém giết lẫn nhau mà tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Động không dám quyết định, Tiểu Điêu cũng nóng nảy, mắng một câu tiếc hận. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, tuy rằng hắn biết con chồn này có chút khoác lác, nhưng mà từ năng lượng tinh thuần trong âm dương châu đang tán phát có thể thấy, thứ này đúng là không phải vật tầm thường. Được rồi, thử một lần. Ta phải làm như thế nào? Sau khi trầm ngâm, Lâm Động rốt cục cũng cắn răng một cái, Tiểu Điêu nói không sai, làm đại sự phải phiêu lưu, vì 3 viên âm dương châu có liều cũng đáng. Đem nguyên lực quán nhập vào thạch phù, chuyện còn lại giao cho ta là được. Mấp máy môi, nếu đã hạ quyết tâm, thì Lâm Động sẽ không do dự, tinh thần khẽ động, nguyên lực bên trong đan điền tuôn ra, nhập vào bên trong thạch phù ở lòng bàn tay phải. Ông, khi có một lượng nguyên lực lớn quán nhập, thạch phù cũng kêu lên ông một tiếng, sau đó quang mang chớp động, có một hư ảnh xuất hiện ở trên bàn tay của Lâm Động, nó chính là Tiểu Điêu. Hấp thu một số lượng lớn nguyên lực của Lâm Động, thân thể của Tiểu Điêu trở nên đen nhánh, hiện giờ quan sát Tiểu Điêu, Lâm Động mới phát hiện ra, nó đúng là không phải chuột, ở trán của nó có một loại phù văn cực kỳ mờ nhạt, trông như một loại phù văn thần bí. Xong chưa? Sau khi đem nguyên lực quán nhập vào bên trong thạch phù, sắc mặt Lâm Động trở nên tái nhợt, nói. Rồi, Tiểu Điêu gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên màu tử kim, một loại uy áp lập tức bao phủ xung quanh. Khi loại uy áp này vừa mới xuất hiện, hai chân Lâm Động đã cong lại, thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vào Tiểu Điêu ở trong lòng bàn tay. Hắc hắc, cái tên vô dụng, có thể này mà cũng không chịu nổi. Thấy thế, Tiểu Điêu nhếch miệng cười nhạo một tiếng, sau đó một đạo hắc mang lóe lên, nó lao thẳng tới chùm sáng kia. Nhìn chùm sáng màu lam đậm, sắc mặt Tiểu Điêu trở nên nghiêm túc, hai cái móng nhanh chóng vũ động, từng đạo hắc mang từ trong móng vuốt của nó bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dòng xoáy như một cái hắc động. Một hắc động lỗ đen thiên yêu chi nuốt. Khi hắc động kia hình thành, một thanh âm khàn khàn từ trong miệng của Tiểu Điêu truyền ra. Thanh âm này hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của nó. Ô, khi thanh âm của Tiểu Điêu phát ra, cái hắc động kia đột nhiên điên cuồng xoay tròn, mà khi nó xoay tròn, hắc mang cũng được ngưng tụ giống như một cái miệng khổng lồ, chậm rãi hút chùm ánh sáng kia vào. Nhìn thấy Tiểu Điêu ra tay, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, lặng lẽ lui về phía sau một chút, dừng lại ở cửa động, chỉ cần nhận ra tình hình có chút không ổn, là lập tức quay đầu bỏ chạy. Bị một lực lượng cường đại thôn phệ, cái chùm ánh sáng kia cũng dần dần bay về phía hắc động, nhưng mà Lâm Động dùng tinh thần lực quan sát đã nhận ra, trong chùm ánh sáng có một cỗ lực lượng đang ngày càng mạnh mẽ. Nguy rồi, nhận thấy được cảnh tượng này, chân tay Lâm Động trở nên lạnh toát. Tê. Ngay khi Lâm Động phát hiện ra điều này, thì một thanh âm như tiếng ngựa hí vang lên, vang vọng trong sơn động, trong chùm ánh sáng kia có một thân ảnh hình rắn đang chậm rãi hình thành. Yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng đang bị hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Cách chương.